trở thành cặp đôi hợp đồng với đối thủ không đội trời chung. Chương 51, nguyện vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi trưa, Hạ Lâm Hạ hoàn toàn phớt lờ Quý Phùng Tuyết. Bản thân cô cũng không thể nói rõ lý do, chỉ không muốn đối diện với chị ấy. Chỉ cần Quý Phùng Tuyết vừa nhìn cô liền phồng mang trợn mắt trừng lại chị ấy. Cuối cùng, Quý Phùng Tuyết không nhìn cô nữa. Tốt quá, lúc ăn cơm tối, Tiết Huy lấy canh cho Tống Uyển Dịch. Thang Nguyên Đức gắp thức ăn cho Phương Thu xong. Hạ Lâm Hạ cúi đầu ăn cơm. Đợi hồi lâu cũng không thấy ai gắp thức ăn cho mình. Nhịn không được lén đạp vào chân Quý Phùng Tuyết dưới gầm bàn. Tống Uyển Dịch sửng sốt. Lâm Hạ, cô đá tôi làm gì? Hạ Lâm Hạ hoảng hốt. Không có, tôi đâu có đá cô. Là bác Quý đấy, phải không? Tống Uyển Dịch hỏi không quá chắc chắn. Là tôi, Quý Phùng Tuyết buộc phải cõng cái nồi to đen hôi này. Tôi định đá Hạ Hạ, bất cẩn trúng vào cô. Tống Uyển Dịch cười thâm thúy. Sao cô lại muốn đá Hạ Hạ vậy? Quý Phùng Tuyết tủi thân không nói nên lời. Em ấy không gắp thức ăn cho tôi. Đồng tử của Hạ Lâm Hạ chấn động, khó tin nhìn về phía chị ấy, bị dọa suýt lòi ra cái cằm thứ hai. Tống Uyển Dịch trách móc không thương tiếc. Hạ Hạ, mau gắp thức ăn cho cô quý của tôi. Cô đã quên cô ấy giúp chúng ta mở mang đầu óc sao? Hạ Lâm Hạ khẽ cắn môi, gắp một cọng cải bỏ vào chén Quý Phùng Tuyết. Ăn nhiều rau dưa một chút nha chị ảnh hậu. Hai chữ ảnh hậu gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cảm ơn em yêu. Quý Phùng Tuyết ung dung thong thả ăn rau. Em yêu. Hạ Lâm Hạ như thể bị sét đánh, đánh cho cô bên ngoài cháy xém bên trong ngọt mềm. Tuy rằng bình thường cô cũng hay gọi chị yêu này nó, nhưng bất chợt nghe được từ miệng Quý Phùng Tuyết, đúng là chỉ cảm thấy buồn nôn không bút mực nào tả xiết. Ais, nói nhiều luôn bị quả báo. Hơn nữa, quả báo này tới càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Quý Phùng Tuyết, em yêu à, rửa chén đi. Quý Phùng Tuyết, cục cưng, dọn dẹp đồ đạc của em đi. Quý Phùng Tuyết, darling, em đừng nhìn chị như vậy. Thật sự đến giờ em nên ngủ rồi. Không được chơi game. Quý Phùng Tuyết, Tiểu Bảo, ngủ thôi. Hạ Lâm Hạ không thể nhịn được nữa. Đêm nay tôi liều mạng với chị. Tiểu Tuyết Hoa, cô vọt vào phòng, nhảy ngay lên lưng Quý Phùng Tuyết. Quý Phùng Tuyết thuận thế ngã xuống giường. Giường khẽ rung lên, sau một tiếng hét to. Hạ Lâm Hạ lập tức xoay người ngồi phía trên chị. Bóp mũi chị, cho chị gọi bậy này, cho chị ngạt thở chết luôn này. Quý Phùng Tuyết bắt chước theo động tác trước kia của cô, há miệng cắn tay cô. Hạ Lâm Hạ nhanh chóng rút tay về, tức giận nhìn chị được lắm, chiêu này học rất nhanh. Thế còn cái này thì sao? Cô túm chiếc gối bên cạnh đè xuống mặt chị. Nửa phút sau, Quý Phùng Tuyết bất động. Cô giật mình, vội vàng ném ra, thấy Quý Phùng Tuyết mở to hai mắt, mi mắt cong cong nhìn cô, như thể không quan tâm đến những hành động trẻ con của cô. Điều này lập tức khiến cô cảm thấy xấu hổ. Cô xoay người nằm xuống bên cạnh, tắt đèn ngủ. Thật lâu sau, cô cất tiếng hỏi trong bóng tối. Ngủ rồi sao? Vẫn chưa? Mất ngủ à? Hạ Lâm Hạ nhúc nhích, nhịn xuống suy nghĩ muốn cọ qua. Hỏi, sao chị lại mất ngủ vậy? Không nhớ nữa, chờ đến khi nhận ra thì đã rất nghiêm trọng. Hạ Lâm Hạ thở dài, rõ ràng ban ngày nhìn rất bình thường. Rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì mới phải một mình chịu đựng sự dày vò trong màn đêm như vậy? Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi cũng không ngủ được, tôi sẽ trò chuyện với chị. Thật à? Quý Phùng Tuyết nghiêng đầu hỏi. Thật. Hạ Lâm Hạ gian nan hạ quyết tâm thức đêm cùng chị ấy. Không cần trò chuyện cùng tôi. Có ý gì? Hạ Lâm Hạ sửng sốt, sau đó nghe được tiếng sột soạt trên giường, thấy Quý Phùng Tuyết mở đèn bàn. đi đến bàn viết, cầm một cuốn sách ném cho cô. Không ngủ được thì dậy đọc kịch bản đi. Hạ Lâm Hạ kinh ngạc nhìn chị. Trời xanh ơi, chị là ma hay quỷ? Mau đọc đi. Quý Phùng Tuyết dựa lưng vào đầu giường. Hai hôm nay chị xem lại mấy bộ phim truyền hình trước đây em đóng. Kỹ năng diễn và lời thoại đều không đạt yêu cầu. Căn bản không vững, em định đóng vai nữ chính thế nào đây? Hạ Lâm Hạ, hừ, không phải em muốn chị dạy em diễn sao? Quý Phùng Tuyết nghiêm túc vỗ vào kịch bản. Em có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm em khi vào vai này không? Nếu thất bại sẽ trở thành vết đen rất lớn trong sự nghiệp của em. Hạ Lâm Hạ, hự hự, trước mắt em đọc sơ lời thoại của nhân vật đi. Trong phòng bên cạnh, Phương Thu xong rời giường uống nước. Lại là cảnh tượng quen thuộc vào ban đêm. Bà đi ngang qua phòng của hai người Quý Hạ. Vô tình lại nghe được đoạn đối thoại của hai người. Quý Phùng Tuyết, lại lần nữa. Hạ Lâm Hạ, đừng mà. Hu hu, Quý Phùng Tuyết, không được, lại lần nữa. Hạ Lâm Hạ, không được không được, không làm đâu, tôi bị ép khô rồi. Một giọt cũng không còn. Lại lần nữa, hu hu hu hu, tôi hận chị. Phương Thu xong bước xuống lầu trong trạng thái mê man, khuôn mặt đỏ bừng. Sáng hôm sau, Hạ Lâm Hạ và Quý Phùng Tuyết cùng ngủ nướng. Thang Nguyên Đức đi dạo một vòng trở về thấy hai người vẫn chưa dậy. Đang định gõ cửa gọi thì bị Phương Thu xong đi ngang qua ngăn lại. Còn sớm như vậy cứ để họ nghỉ ngơi thêm một chút thì đã sao? Ăn bữa sáng của anh đi. Sau khi kết thúc ghi hình game show, Hạ Lâm Hạ vừa về đến nhà đã đụng ngay lễ rửa tội. Đến từ hạng Hoài Mộng. Người đại diện ân cần dạy bảo cô làm thế nào để tận dụng tốt nhất thân phận người yêu hợp đồng này. Lân la theo Quý Phùng lấy lòng, trau dồi học tập kỹ năng diễn xuất, tranh thủ dùng bộ phim này để xóa bỏ danh hiệu Bình Hoa. Hạ Lâm Hạ không phục, Bình Hoa thì thế nào? Người bình thường có thể làm Bình Hoa sao? Em có đi hay không? Có đi hay là không? Hạng Hoài Mộng xách lỗ tai cô. Đi đi đi, em đi còn không được sao? Hạ Lâm Hạ liều mình bảo vệ lỗ tai, lấy món quà mà cô ấy đã chuẩn bị sẵn, lên đường thăm hỏi. Quý Phùng Tuyết vừa tập thể dục xong, tóc đuôi ngựa cột cao, thoạt trông tinh thần rất tốt. Vào đi, đây là quà cho chị sao? Ừ, Hoài Mộng cứ ép tôi phải mang đến đây, nói tôi đừng chỉ biết lợi dụng mà không biết cảm ơn. Hạ Lâm Hạ sờ sờ vành tai vẫn còn sưng đỏ. Quý Phùng Tuyết mỉm cười. Đi thay một bộ quần áo ở nhà rồi ra ngoài giảng bài cho cô. Mấy hôm nay, ngoại trừ ngủ, gần như Hạ Lâm Hạ đều đóng đô ở nhà chị. Mỗi ngày đều là học thoại. Học thoại, học thoại, khiến cô có cảm giác quen thuộc như trở về những năm học cấp 3 bị giáo viên gọi lên bảng trả bài. Nhưng đây là cô Quý. Hoàn toàn khác với những thầy cô khác, ôn tồn lịch sự, gió xuân ấm áp, tao nhã lễ độ gì đó đều không có. Cô Quý chính là ma quỷ, chị ấy bắt em vừa chạy bộ trên máy vừa học kịch bản. Đã chạy mệt đứt hơi còn không được sai chữ nào, sai một chữ sẽ bị tăng tốc độ, sai một câu thì thêm thời gian. Chị có hiểu được nỗi đau của em không? Hạ Lâm Hạ khóc kể với Hạng Hoài Mộng. Không chỉ có vậy đâu, chị ấy còn bắt em xem lại những bộ phim truyền hình em đóng trước kia. Ngay trước mặt em mà chỉ trích kỹ thuật diễn của em không ra gì. Cả tinh thần và thể xác của em đều chịu tra tấn nặng nề. Chị ấy đúng là địa ngục biết đi, thế mà còn dám cười với em. Chị có biết đáng sợ tới cỡ nào không? Giống như chút lòng tốt cuối cùng dành cho người tử tù trước khi đem ra hành hình á. Sau đó, răng rác, em toi đời, sau khi khóc lóc kể lể với Hạng Hoài Mộng hơn nửa giờ. Hạng Hoài Mộng chỉ hỏi lại một câu, em có cảm thấy hiệu quả không? Hạ Lâm Hạ nghẹn lời, hiệu quả, tất nhiên là có, vừa chạy bộ vừa học thuộc lòng không chỉ khiến cô tập trung và khẩn trương hơn. Mà còn rèn luyện hơi thở, giọng điệu, cách ngắt quãng, sự liên kết càng thêm nhẹ nhàng và hữu hiệu hơn. Và hơn hết là sau khi biết được khả năng diễn xuất tệ hại của mình, cô đã xem phim của Quý Phùng Tuyết một cách cẩn thận. Xem đến hơn nửa đêm không ngủ được. Nửa đêm cô còn đặc biệt gọi điện chia buồn. Bác Quý, bác chết rồi. Tại sao cuối cùng bác lại chết như vậy? Bộ phim phế phẩm gì vậy? Bác trả lại nước mắt cho tôi đây, hụ hụ hụ. Quý Phùng Tuyết, hơn nữa, sau khi kết thúc buổi tập mỗi ngày, Quý Phùng Tuyết sẽ làm cơm cho cô. Trước khi rời đi còn đưa cho cô một viên kẹo. Chỉ duy nhất một viên. Tuy là vậy, cô vẫn không ngừng được việc kể khổ với Hạng Hoài Mộng. Em béo lên một cân rồi. Thức ăn ở nhà chị ấy ngon quá. Em kiềm lòng không nổi. Sau vài ngày huấn luyện cường độ cao, tình cảm Hạ Lâm Hạ dành cho Quý Phùng Tuyết trở nên vô cùng phức tạp. Vừa có sự kính trọng và oán thán đối với giáo viên, lại vừa có sự sùng bái và hiếu kỳ đối với thần tượng. Túm cái váy lại, chính là ngũ vị tạp trần. Ngũ vị gồm ngọt, mặn, đắng, chua cay, ý chỉ cảm xúc phức tạp hỗn độn. Cô chìm trong đống cảm xúc rối rắm hỗn loạn. Nghênh đón buổi ghi hình cuối cùng của yêu đương là chuyện nhỏ. Ekip chương trình đến đón người, đưa một tấm thẻ nhiệm vụ, yêu cầu viết lên đó nguyện vọng đối với nửa kia. Hạ Lâm Hạ là người ngay cả sinh nhật của mình cũng không ước nguyện điều gì. Dưới sự thuyết phục của ekip chương trình, cô mới biết nguyện vọng này là muốn nửa kia hoàn thành. Tôi trộm hỏi một câu, anh đã có nguyện vọng của Quý Phùng Tuyết chưa? Cô hỏi follow PD, đạo diễn chỉ đạo trực tiếp. Luôn theo sát khách mời. Vẫn chưa, chờ sau khi đến biệt thự sẽ công bố cùng một lúc. Vậy anh không lén nhìn xem chị ấy viết gì à? Hạ Lâm Hạ chưa từ bỏ ý định. Có khi nào làm một list dài không? Hoặc là nói muốn kim cương Đông Phi, cá mập Tây Hải gì đấy? Nhân viên chương trình từ chối tiết lộ. Các anh không giám sát. Lỡ đâu chị ấy muốn chăng muốn sao thì sao? Chẳng lẽ bắt tôi bắt thang lên hái cho chị ấy à? Cô lẩm bẩm vác vali xuống lầu. Sau khi ngồi vào xe chợt nhận ra lần này không có Quý Phùng Tuyết đồng hành. Bác Quý đâu? Sao không đi đón bác ấy? Nhà cô ấy có việc. Tối hôm qua về quê rồi. PD nói, cô ấy sẽ chạy thẳng từ quê đến nơi ghi hình. Việc này cô ấy không nói với cô sao? Không có, có lẽ là sợ cô lo lắng. Hạ Lâm Hạ khẽ nhíu mày. Rõ ràng tối qua còn ăn cơm ở nhà chị ấy. Vậy là sau khi cô rời đi mới biết ở nhà xảy ra chuyện sao? Cô gọi điện thoại cho Quý Phùng Tuyết. Không ai nghe máy, đến lúc tới biệt thự mới nhận ra cô là người đến sớm nhất. Sau khi sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, cô buồn chán nằm trên sofa nghịch di động, được một lúc lại chạy ra sân trông ngóng. Đúng là đứng ngồi không yên. Chờ một lúc lâu, cô chán nản đi loanh quanh trong nhà. Cho đến khi có tiếng xe bên ngoài, cô vội vàng bước ra. Phát hiện đó là Thang Nguyên Đức và Phương Thu Song. Chị Song, hai người tới rồi. Cô chạy ra nhiệt tình tiếp đón. Ba người cùng vào nhà uống trà. Hạ Lâm Hạ đột nhiên đổi tính quét dọn vệ sinh. Nửa giờ sau, nghe thấy tiếng còi ô tô. Cô lại lập tức chạy ra ngoài, nhìn chằm chằm cửa xe. Sau đó thấy Tống Uyển Dịch bước ra. Ôi trời, Lâm Hạ cô ra đón tôi sao? Hai chị em ôm nhau nhảy nhót một lúc. Tống Uyển Dịch chợt hỏi. Cô Quý đâu? Hạ Lâm Hạ tức khắc héo úa. Chị ấy có việc, vẫn chưa tới. Tống Uyển Dịch ôm theo cô ấy bước vào nhà. Việc lớn không? Không biết nữa. Vẫn chưa liên lạc được. Hạ Lâm Hạ thở dài một tiếng nhỏ đến mức không thể nhận ra. Vậy chắc là không có gì đâu. Nếu là chuyện lớn thì cô ấy đã nói với cô rồi. Tống Uyển Dịch ấn cô ấy lên sofa. Đừng lo lắng. Mọi người gần như đã đến đông đủ nên tất nhiên đạo diễn phải thực hiện quy trình trước. Ông ấy lấy danh sách nguyện vọng của 5 người, đọc to của từng người một. Tống Uyển Dịch hy vọng có một hôn lễ lãng mạn. Tiết Huy muốn có thêm tiền tiêu vặt, nhưng vừa đọc xong, hai người đã lập tức ầm ĩ. Thang Nguyên Đức hy vọng ngày thường Phương Thu Song sẽ dịu dàng với ông ấy hơn một chút. Còn Phương Thu Song thì mong muốn được ăn một bữa do đối phương nấu. Đôi vợ chồng già nhìn nhau mỉm cười. Sau đó đọc đến nguyện vọng của Hạ Lâm Hạ. Hy vọng quý Phùng Tuyết làm bánh kem ngon cho cô ăn. Tầng bốc cô, mát xa cho cô, đút cơm, lột tôm, lấy hạt dưa hấu, rửa chân, tóm lại. Chính là một ngày của quý hầu gái, dù sao cũng không quy định chỉ có một nguyện vọng, hoàn mỹ như vậy, đụng đến cỗ máy cầu nguyện rồi. Ha ha ha, tôi biết ngay không đơn giản như vậy mà. Hành vi của Hạ Lâm Hạ đang dần thoát khỏi khống chế. Tôi muốn đặt tên cho những hành động xàm xí đó là hành vi Hạ Lâm Hạ, nghi ngờ quý tiên nữ vì bị cô ấy làm vậy mà phải hạ phàm. Hóa ra ước vọng về một tình yêu đẹp đẽ không gì sánh được chỉ là hư ảo. Nhất định là Hạ Lâm Hạ làm nũng, giả vờ đáng yêu, cộng thêm uy lực của quả đấm thép, ép buộc tiên nữ phải rửa chân cho mình. Tình yêu trong thành, phố, rửa chân. Một ngày nọ Hạ Đại Minh Tinh bước vào thành, phố, rửa chân xa hoa lộng lẫy. Bất ngờ bị một người phụ nữ thanh cao thoát tục không chút tì vết hấp dẫn sự chú ý, lòng cô ngứa ngáy. Ấn người nọ vào một góc tường, hôn mãnh liệt, sau đó cười tà mị. Này cô gái, đôi chân của tôi hôm nay, đã định là cô phải rửa rồi. Tiếp đi, cốt truyện này tôi thích. Dưới phần bình luận, cốt truyện của tình yêu trong thành rửa chân, dần dần mất khống chế. Nhưng những người trong phòng livestream không bị ảnh hưởng chút nào. Đạo diễn đọc xong mười mấy nguyện vọng, tất cả những người có mặt đều bật cười. Nếu sớm biết có thể viết nhiều nguyện vọng như vậy thì đã không keo kiệt chỉ viết có một cái. Hạ Lâm Hạ cũng cười, nhưng lại thấy ngốc nghếch, tẻ nhạt. Cô viết nhiều nguyện vọng như vậy, nhưng người hoàn thành nguyện vọng cho cô lại không có ở đây. Cô quạnh như vậy, đạo diễn thông báo lần ghi hình này sẽ tăng thêm kinh phí. Chi phí để thực hiện nguyện vọng của mọi người sẽ được ekip chương trình chi trả. Bốn người còn lại sôi nổi hành động, chỉ có Hạ Lâm Hạ ngồi ngây ngẩn suy tư chuyện đời. Trong phòng truyền đến đủ loại tiếng nói cười trò chuyện, cô chỉ cảm thấy ồn ào. Quả nhiên, buồn vui của con người không tương thông với nhau. Vì thế, cô lặng lẽ cầm chổi ra quét sân. Hạ Lâm Hạ nhìn thật ai oán. Nhưng tôi lại cười thật vui sướng ha ha ha ha. Không có cô quý, Hạ Lâm Hạ y hệt như cọng bún thiêu. Hạ Lâm Hạ thành hòn vọng thê rồi. Kêu gọi quý tiên nữ. Cục cưng của cô sắp héo khô kìa. Ngày đầu tiên không có quý tiên nữ. Nhớ, cây cải mọc lên từ đất vàng. Hạ Lâm Hạ dầu dĩ múa may cây chổi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra đường. Lâm Hạ, tới giúp tôi một chút. Tống Uyển Dịch đứng trong nhà gọi. Tới đây, cô buông chổi, vừa mới đi đến cửa. Đột nhiên nghe tiếng xe dừng lại bên ngoài. Vội vàng quay người lại. Tim lập tức nhảy lên. Sợ rằng sẽ lại là một lần thất vọng. Cửa xe được đẩy ra từ bên trong. Một bên chân thon dài đưa ra trước. Ngay sau đó quý Phùng Tuyết bước xuống xe. Nhìn cô mỉm cười. Siêng năng thật. Một mình em còn biết quét dọn nữa. Hạ Lâm Hạ mừng rỡ. Vội chạy về phía chị. Nhào vào người chị. Ôm cổ chị hỏi. Người nhà chị không sao chứ? Không sao. Chỉ bị cảm lạnh thôi. Chị không yên tâm nên về xem một chút. Bên ngoài trời rất nóng. Hai người đứng ôm nhau dưới nắng to cũng không thấy nóng. Quý Phùng Tuyết không nỡ rời cô. Chỉ một cái ôm này cũng đủ để chị vơi bớt mệt mỏi trong cả buổi tối. Như thể phong trần mệt mỏi vừa qua. Chỉ là đợi một cái ôm này. Sau khi Hạ Lâm Hạ biết không xảy ra chuyện gì lớn mới yên tâm buông tay. Chủ động giúp chị xách vali. Hỏi, hiện tại chúng ta đang có nhiệm vụ. Khai thật đi, chị viết nguyện vọng gì? Em đoán xem, Chẳng bao lâu sau, Hạ Lâm Hạ đã biết đáp án. Đạo diễn đặt nguyện vọng của Quý Phùng Tuyết vào tay cô. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quý Phùng Tuyết. Chị ấy đang chào hỏi mấy người Tống Uyển Dịch trên hành lang tầng 2. Mở tấm thẻ ra, trên đó chỉ có một nguyện vọng. Tôi hy vọng Hạ Lâm Hạ sẽ luôn rực rỡ. Cách chương.